Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy khẳng định là đi theo công tử. Không sai, mặc dù chúng ta nóng lòng kiếm chuyện, nhưng mà đối với tu luyện phương diện này vẫn là không thể rơi xuống. Ngày mai giờ nào nha? Đám người mồm năm miệng mười bắt đầu hàn huyên, Tương Đạo không giấu vết lực chú ý kéo lại. Gặp bọn họ cảm xúc như thế, cảm xúc mạnh mẽ tăng vọt, Đạo không giấu vết sớm đánh cốt hậu chiêu, chính các ngươi cam kết a, đừng đến lúc đó công tử yêu cầu nghiêm khắc, các ngươi liền muốn tìm đủ loại mượn cớ a. Phía trước tại luân hồi chân giới mấy năm, vừa mới bắt đầu có hắn cùng Vương Đằng nhìn bọn hắn chầm chầm tu luyện, lúc mệt mỏi hắn cùng Vương Đằng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có cưỡng cầu, đến đằng sau bọn hắn đạt tới bình cảnh kỳ sau đó. Vương Đằng cùng hắn mới không có cưỡng cầu đại gia tiếp tục tu luyện. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua, Lâm Phong tu vi của bọn hắn vẫn là dừng lại ở luân hồi chân giới lúc bộ dáng, ở trong tối vực bên trong ngày tử chi đặc sắc, căn bản cũng không có thời gian bình tĩnh lại tu luyện. Không giấu vết huynh, ngươi xem nhẹ chúng ta. Lâm Phong hanh hanh tức tức nhìn xem Đạo không giấu vết, lên án lấy, Đạo không giấu vết mặt không biểu tình đem Lâm Phong đầu đẩy ra, lạnh nhạt nói, ta là xem nhẹ ngươi. Nói xong, liền xoay người rời đi, lưu cho Lâm Phong một cái bóng lưng tiêu sái, thấy vậy, mọi người đều cười. Hứa Cẩu cùng Lý Ma bọn hắn rất là kích động, dù sao đi theo đại lão kiếm chuyện rất lâu, cho tới bây giờ không cùng lấy đại lão cùng một chỗ tu luyện, không biết có thể hay không hiện trường chỉ điểm mấy phen. Bọn hắn mặc dù tu vi là có, nhưng mà luận kinh nghiệm thực chiến, vẫn là Vương Đằng lão luyện. Ai Lâm Phong, ngươi nói công tử sẽ để cho ta theo Lý Ma cùng một chỗ tu luyện sao? Hứa Cẩu nội tâm có chút thấp thỏm, mặc dù đi theo Vương Đằng đã có mấy ngày này, cũng sáp nhập vào bọn hắn cái đội ngũ này, có thể là cùng Vương Đằng tiếp xúc quá ít. Hứa Cẩu cùng Lý Ma bọn hắn đối mặt Vương Đằng thời điểm luôn có một ít tâm cẩn thận, chỉ sợ gây Vương Đằng không cao hứng. Tiếp đó không để bọn hắn đi theo. Lý Ma đi theo mong đợi nhìn xem Lâm Phong, sở dĩ không hỏi Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử, một là bởi vì Cổ Kiếm Tiên Tông là tiên giới người, đi theo Vương Đằng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào, Lý Ma bọn hắn không có cộng minh cảm giác. Hai là Lâm Phong là ở ám vực bên trong nửa đường gia nhập vào Vương Đằng bọn họ, cho nên Lâm Phong thể nghiệm cảm giác đối bọn hắn tới nói rất là trọng yếu. Lâm Phong đối mặt hỏi thăm, trực tiếp liếc mắt một cái, im lặng nói, Hứa Cẩu, ngươi cũng cùng Vương huynh bao lâu? Còn hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, nếu không phải tiếp nạp các ngươi, Vương huynh sẽ để cho các ngươi một mực đi theo. Còn để các ngươi tiếp xúc đến chính đầu quy nuốt vàng thú. Ngươi nói một chút các ngươi, mới quen thời điểm tự tin đó kình đi đâu? Lâm Phong nói một chút liền cười, cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử cùng một chỗ náo Hứa Cẩu cùng Lý Ma. Đúng thế, ngươi là không biết, lúc lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi cái biệt khuất đó dáng vẻ, buồn cười quá. Hắc lịch sử, tuyệt đối đen lợi hại, muốn lừa gạt khẽ đảo, kết quả bị dọa dẫm. Ha ha ha ha. Nói lên bọn hắn lúc lần đầu tiên gặp mặt, nhớ tới tiền căn hậu quả cũng không có nhịn cười ra tiếng. Hứa Cẩu cười mắng một tiếng, cam, ai biết tùy tiện lường gạt một người chính là đại lão a, ngươi là không biết. Cùng công tử đánh nhau thời điểm cảm giác hít thở không thông, ta mãi mãi cũng nhớ kỹ. Hứa Cẩu nhớ lại cùng Vương Đằng lần đầu gặp mặt, có chút xấu hổ. Yên tâm đi, Vương huynh luôn luôn hào phóng, chúng ta đi trước nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại nói, không nên suy nghĩ quá nhiều có không có. Lâm Phong hai tay khoác lên Hứa Chó trên bờ vai, vỗ vỗ, tiếp đó phụ giúp Hứa Cẩu hướng về lều vải của bọn họ đi đến, mấy người cãi nhau trở lại chỗ của mình. Ban đêm yên tĩnh làm cho người thần kinh căng thẳng thư giãn xuống, tại Lâm Phong bọn hắn bị gọi sau khi đi, công chúa liền không có chú ý động tĩnh bên này, nàng hướng về phía chính đầu quy cùng nuốt vàng thú tràn đầy hiếu kỳ. Nuốt vàng thú duỗi ra lưng mỏi, ngáp một cái, ánh mắt liếc qua không ngừng sờ chính mình miêu công chúa, lãnh đạm liếm láp mình móng vuốt, rất là ưu nhã lười biếng. Hừ hừ. Cao nhã không khí bị chính đầu quy thở phì phò âm thanh cắt đứt. Hắn chín cái đầu đều ló ra, hướng về phía nuốt vàng thú vị trí chính là ngửa đầu miệt thị. Công chúa gặp chính đầu quy cái dạng này, không nhịn được cười, đi qua mới vừa thời điểm, bọn hắn đã quen thuộc. Công chúa có chút hiếu kỳ hỏi chính đầu quy, quy thần, ngươi cùng nuốt vàng thú ở chung hình thức thật kỳ quái a. Bị công chúa cung duy quy thần làm cho có chút lâng lâng, đây mới là người đến nhìn thấy hắn lão quy phản ứng tự nhiên có hay không hảo, cái kia vương đằng phản ứng gì, nhất định chính là tục khí. Tiểu công chúa, không kỳ quái, con này nuốt vàng thú quen là sẽ làm bộ, cái này người vật vô hại dáng vẻ, cũng là trang. Ngươi là chưa từng gặp qua hắn có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy thời điểm. Nói lên những thứ này, chính đầu quy đã tới rồi tinh thần, bắt đầu cùng công chúa lên án vương đằng cái kia tinh trùng lên não một chút đáng xấu hổ hành vi, thuận tiện kéo đạp một chút nuốt vàng thú, nuốt vàng thú nghe thấy, mí mắt cũng không có dơ lên một chút. Một cái tát trực tiếp hô đến rồi chính đầu con rùa trên đầu, hướng về chính đầu quy nhe răng. Chính đầu quy một cái không có bố trí phòng vệ liền bị nuốt vàng thú cho vỗ tới, hắn lập tức hưng phấn lên, lớn tiếng hướng về phía công chúa nói, thấy không, chính là cái này bộ dáng, ngươi xem một chút hắn còn dịu dàng ngoan ngoãn sao. Phản phất bắt được liễu thập sao nhược điểm đồng dạng, chính đầu quy tâm tình rất tốt, công chúa gặp bọn họ dạng này ở chung hình thức đối với vương đằng càng thêm hâm mộ. Như thế giải buồn hai cái hung thú, năng lực cường đại còn dịu dàng ngoan ngoãn. Vương Đằng nhất định chính là nhân sinh người thắng. Nếu là Vương Đằng đã biết công chúa đối với chính đầu quy bọn họ đánh giá, e rằng chỉ có thể cười nhạo một chút, sau đó tiếp tục làm chuyện của mình. Chính đầu quy phản phất tìm được tri kỷ đồng dạng, cùng công chúa nói rất nhiều trong tiên giới sự tình, còn có hắn nhiều năm sự tình, công chúa nghe say sưa ngon lành, các binh sĩ đều tới thúc giục công chúa nghỉ ngơi tốt mấy lần cũng không có nhường công chúa hành động. Đang giảng đến cao hứng chính đầu quy đột nhiên dừng lại âm thanh, chính cái đầu thật cao vung lên, đường cong so trước đó còn muốn thẳng tắp. Thế nào? Công chúa có chút kỳ quái chính đầu con rùa động tác, hiếu kỳ hỏi đến. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có công chúa đang ngồi chỗ là có quan, các binh sĩ đem công chúa vị trí bao quanh, tạo thành một cái vị trí an toàn, trưởng lão và vương đằng bọn hắn bởi vì chuyện của ngày mai đều tiến vào trong lều vải nghỉ ngơi. Chính đầu con rùa đột nhiên yên tĩnh, nhưng chung quanh côn trùng kêu vang ồn ào náo động càng thêm rõ ràng, thoáng có chút phong thanh, công chúa từ chính đầu con rùa ánh mắt bên trong nhìn ra nghiêm túc, thế là công chúa liền không có tiếp tục truy vấn, kiên nhẫn chờ đợi chính đầu con rùa phản ứng. Chẳng được bao lâu, chính đầu con rùa đầu liền bình thường, bình tĩnh hướng về phía công chúa nói, chờ một lúc có khách muốn tới, đoán chừng sẽ rất náo nhiệt, chúng ta hôm nay nói chuyện liền đến nơi này, tiểu công chúa. Rất hân hạnh được biết ngươi. Chính đầu quy thái độ ôn hòa đi theo công chúa tạm biệt, quay đầu hướng về phía nuốt vàng thú thì thay đổi một bộ sắc mặt, đi, tìm họ vương. Công chúa còn có chút kỳ quái vì cái gì chính đầu quy nói đi là đi, nghĩ đến thật sự có người tới, bất quá muộn như vậy sẽ có người nào tới. Công chúa còn nghĩ tiếp tục hỏi, một cái mất thần công phu, lại ngẩng đầu, liền đã không có chính đầu quy cùng nuốt vàng thú thân ảnh. 2887 chương mềm lòng. Biến mất chính đầu quy cùng nuốt vàng thú xuất hiện ở vương đằng trong lều vải, vương đằng lập tức mở to mắt, cũng không nói chuyện, lại nhắm mắt lại. Ai ai ai, vương đằng, ngươi thế nào trông thấy chúng ta không ngoài ý muốn đâu? Chính đầu quy có chút hiếu kỳ nhìn xem vương đằng cười khẽ, cũng không để ý tới chính đầu quy. Nuốt vàng thú trực tiếp thẳng hướng lấy vương đằng đi đến. Tiếp đó ghé vào vương đằng bên cạnh, nhàn nhạt nhìn xem chính đầu quy bị hai cái này phản ứng làm cho không có tính khí, bất đắc dĩ đi theo đến vương đằng bên cạnh, cùng một chỗ nằm sấp. Chính đầu quy ngáp một cái, ung dung nói, có người muốn tới đây, đoán chừng không phải tìm ngươi, cho nên chúng ta trở về. Đã biết. Vương đằng nhẹ giọng trả lời một tiếng, cho dù là tìm mình cũng không có việc gì, bất quá tất nhiên không phải tìm đến mình. Đến nỗi gì tình huống, ngày mai sẽ biết được, cho nên vương đằng yên tâm mà nghỉ ngơi, không để ý tới phía ngoài phân phân nhiễu nhiễu. Một bên khác, được cho biết có người muốn tới công chúa một mặt mộng, chủ yếu là chính đầu quy động tác của bọn hắn nhanh chóng, còn chưa phản ứng kịp bọn hắn đã không thấy tâm hơi. Đứng các binh sĩ an ủi công chúa, cuồng vọng cười, chúng ta đều ở nơi này trông coi, vòng ngoài còn có người đứng gác, nếu có người phải tới chúng ta chắc chắn đều biết. Công chúa, căn bản cũng không có người tới, con rùa đen kia có thể chính là muốn trở về nghỉ ngơi tìm mượn cớ. Đúng vậy a công chúa, mau đi về nghỉ đi, ngày mai còn chờ trưởng lão phân phó đâu. Những binh lính khác đi theo khuyên nhủ lấy công chúa, phía trước có chín đầu quy cùng nuốt vàng thú bồi tiếp công chúa hứng thú cao, cho nên mới không có lên tiếng khuyên công chúa đi nghỉ ngơi, bây giờ vừa vặn nhường công chúa đi về nghỉ. Công chúa bị những người khác khuyên, nghĩ đến cái này nguyên nhân, cảm thấy cái này chín đầu quy là có chút buồn cười, tìm một cái như vậy dễ dàng vạch trần mượn cớ. Vừa mới trò chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất tận hứng, không có chú ý tới tình huống chung quanh, công chúa bây giờ mới phát hiện ngoại trừ nàng chung quanh đều một mảnh yên tĩnh, nàng chuẩn bị đi trở về thời điểm, mấy thân ảnh tựa ra hiện tại trước mặt của nàng. Binh sĩ lập tức tiến lên tách rời ra bọn họ cùng công chúa khoảng cách, một mặt cảnh giác nhìn xem người đến. Trời sáng ngày thứ hai, ngoại giới bắt đầu ồn ào náo động lên, Vương Đằng lưu loát đứng dậy, đem còn tại trong mê ngủ chín đầu quy cùng nuốt vàng thú ném vào trên bờ vai của mình, cứ như vậy đi ra. Vương Đằng vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy bên ngoài vây quanh một vòng người, hắn hơi kinh ngạc, đều ở đây làm gì vậy? Gặp Vương Đằng đi ra, huyên náo trong nháy mắt tiêu thất, Vương Đằng nhất thời bật cười, cho mặt mũi như vậy. Không cần để ý tới ta. Vương Đằng khoát khoát tay, liền đi tới ân niên trưởng lão bên cạnh bọn họ, hiếu kỳ hỏi đến, hôm qua là ai tới tìm các ngươi? Hôm qua có người đích xác tới, tìm ân niên bọn hắn, không biết đạt tới liễu thập sao hiệp nghị vẫn có sự tình gì, không phải vậy hôm nay ngày mới hiện ra nhiều người như vậy đứng ở bên ngoài. Ân niên vuốt vuốt chòm râu của mình, cười ha hả nhìn xem Vương Đằng, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi a, hôm qua quả thật có người đến tìm chúng ta cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi đoán một chút. Ân niên cũng không có trực tiếp trả lời Vương Đằng mà nói, mà là nhường Vương Đằng tới đoán xem là ai tới tìm hắn nhóm. Để cho ta đoán, ta chắc chắn đoán thất tuyệt môn a. Vương Đằng nhún vai, cũng không có qua suy tính nhiều, trực tiếp cấp ra đáp án của mình. Lý do. Ân niên ánh mắt lấp lóe, vẫn như cũ cười nhìn xem Vương Đằng. Thật đúng là thất tuyệt môn a, xem ra suy đoán của ta vẫn đủ đúng. Vương Đằng tâm tình trong nháy mắt vui thích đứng lên, ở tại bọn hắn nói chuyện khoảng cách, Trừng Phong bọn hắn từ trong đám người đẩy ra Vương Đằng bên người, đối với hôm nay muốn bắt đầu tu luyện, bọn hắn rất là hưng phấn. Cái gì ngờ tới a? Hứa Cẩu có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Vương Đằng cùng Ân Niên, bọn hắn không có nghe được nửa đoạn trước, cho nên không biết được Vương Đằng cùng Ân Niên đang nói cái gì, bất quá nhìn hai người một mặt thần bí khó lường biểu lộ, nghĩ đến việc này không đơn giản a. Ngươi đoán. Vương Đằng nhướng mày, cười tủm tỉm đem vừa mới Ân Niên nói cho mình nói cho bọn hắn nghe. Vương huynh, chúng ta trước tiên đi theo không dấu vết huynh đi tìm vị trí. Trừng Phong lôi kéo Hứa Cẩu đi theo Vương Đằng chào hỏi, còn vừa hướng Hứa Cẩu nói, đi, đi, như thế hiếu kỳ làm gì, không thấy Vương huynh cũng không biết sao. Vương Đằng vốn còn muốn trêu chọc bọn họ, kết quả bọn hắn chạy quá nhanh, thấy thế, Vương Đằng bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi cảm tình thật tốt. Ân Niên hơi xúc động, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài niệm, liền bị Sát Phong Cảnh khảm tay một cái vỗ đầu một cái, ngữ khí rất hướng nói, gì cảm khái gì, nói chính sự. Đối mặt Vương Đằng thời điểm, thái độ lập tức chuyển biến, hôm qua tới là thất tuyệt cửa đại đệ tử một nhóm người, nghĩ đến tìm chúng ta hợp tác. Hợp tác? Bọn hắn thất tuyệt môn gần đây không phải là bài ngoại sao? Làm sao lại nghĩ lấy hợp tác với các ngươi? Vương Đằng mặc dù đoán được thất tuyệt môn, nhưng mà không có đoán được ý đồ đến, còn tưởng rằng bọn họ là đến tìm Ân Niên bọn hắn trao đổi cực phẩm huyền kim ám tinh, dù sao từ vừa mới bắt đầu mục đích của bọn hắn chính là cực phẩm huyền kim ám tinh. Không rõ ràng, hôm qua tới người cũng không nhiều, hẳn là cùng đại đệ tử quan hệ chặt chẽ mấy người. Ân Niên ôn hòa không có tính khí, chỉ là nhẹ tay nhẹ vừa nhất, vừa mới còn đang cùng Vương Đằng nói chuyện khảm tay liền không có phát ra âm thanh. Khảm tay quay đầu lo lắng nhìn xem Ân Niên, Ân Niên một mặt bình tĩnh hướng về phía Vương Đằng cười cười, người này lời nói có chút nhiều, ta nói với ngươi trọng điểm a. khảm tay lạp lấy ân niên, liền bị các trưởng lão khác cười ha hả kéo đến đằng sau đi, bên cạnh kéo còn bên cạnh trêu chọc nói, ngươi nói một chút ngươi, luôn cùng ân niên đối nghịch, đây là chê ngươi nói nhiều, nhịn một chút, một canh giờ rất nhanh. Còn nhớ rõ đối phó mang y tơ thời điểm, Thiếu Cung Lăng hướng về phía Thất Tuyệt Môn bọn hắn nói lời sao, tăng thêm lần này đúng là Dương Nhứ không tử tế, nhường vãn bối bốc lên lớn như vậy nguy hiểm vẫn chưa xuất hiện. Thất Tuyệt cửa đại đệ tử ta có tiếp xúc qua, là bị xem như trưởng môn tới bồi dưỡng, nhân phẩm cũng không tệ lắm, lần này tới cũng không phải tìm chúng ta muốn cực phẩm huyền kim ám tinh. Ân Niên nói một chút liền thở dài một chút, hôm qua bọn hắn được cứu sau khi đi lên, liền đi tìm Dương Nhứ. Dương Nhứ một mực canh giữ ở Dương Tuyết Di bên người, gặp bọn họ tổn thất nhiều người như vậy cũng không có nhận được cực phẩm huyền kim ám tinh, cũng đều hôi đầu thổ kiểm trở về. Lúc này khiển trách một phen, đã nói sau này sẽ lại không quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì. Thế là cái kia đại đệ tử liền dẫn thân tín của mình tới tìm chúng ta, ta cũng là hôm qua mới xác định cái này Thất Tuyệt Môn thật đúng là chỉ một cái vị trường lão. Cái kia đại đệ tử liền muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, cách chúng ta chỗ không xa đi theo, sẽ không quấy rầy cũng có thể trông nom. Nghe nói như thế, Vương Đằng liền cau mày, ta đoán bọn hắn chắc chắn trở về nhìn qua hiện trường, không có phát hiện cực phẩm huyền kim ám tinh mới tới, không phải vậy bởi vì trưởng lão của mắng tìm ngoại nhân hỗ trợ, biểu hiện ra như thế tín nhiệm, ta cảm thấy có vấn đề. Vương Đằng cho ân niên bọn hắn đề tỉnh một câu, cùng bọn hắn ở chung lâu thì biết rõ ân niên bọn hắn bề trên như vậy tâm là mềm nhất, Thất Tuyệt Môn đều như thế tới cửa xin giúp đỡ, ân niên bọn hắn chắc chắn không tiện cự tuyệt. Ân niên thở dài một tiếng, chúng ta cũng biết sự tình không đơn giản, không biết mục đích của bọn hắn là cái gì. 2888 chương biểu lộ cảm xúc. Bất quá đặt ở trước mắt cũng được, mặc kệ bọn hắn có cái gì động tĩnh, cũng có thể trước tiên phát hiện. Nếu như Thất Tuyệt Môn thật sự cũng chỉ có một vị trường lão đến đây, có Dương Nhứ tại, cũng không bay ra khỏi hoa tới. Vương Đằng đối với cái này không quan trọng, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, tất nhiên dám đến liền muốn tiếp nhận hành động như vậy mang tới kết quả. Nếu như chuyện này thật sự, bọn hắn cũng coi như là một cái ân tình, có Thất Tuyệt Môn đại đệ tử tại, nghĩ đến về sau hoàng thất có chuyện gì. Thất Tuyệt cửa trưởng môn cũng sẽ ra mặt. Đi qua Vương Đằng một trận phân tích, ân niên cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là vẫn do dự một chút, nếu như, ta nói nếu như a, có khả năng hay không bọn hắn chính là hướng về phía cực phẩm huyền kim ám tinh tới. Đoán được chúng ta sẽ tiến hành tấn thăng tu luyện, cho nên muốn tại chúng ta đều quyết định bế quan thời điểm đến đây. Ân niên còn chưa nói hết, nhưng mà hắn ý tứ tất cả mọi người hiểu, dù sao đang bế quan bên trong bị người quấy rầy là hội xuất nhân mạng. Tăng thêm Thất Tuyệt Môn còn có Dương Nhứ tại, nếu như bọn hắn ngạnh sấm mà nói cũng có cơ hội. Không bài trừ loại ý nghĩ này, chỉ nhìn một cách đơn thuần quyết định của các ngươi. Ta sẽ dẫn lấy Rừng Phong bọn hắn tìm một chỗ ẩn núp vị trí, nếu là chúng ta đi ra, bí cảnh mở miệng còn chưa mở ra, chúng ta đến lúc đó liền đi tìm các ngươi, nếu là đến lúc đó các ngươi đều đi ra ngoài. Đến lúc đó ở trong tối vực bên trong gặp. Vương Đằng hướng về phía ân niên bọn hắn chắp tay một cái, tiếp tục nói, hôm nay ngay ở chỗ này cùng các ngươi cáo biệt, chắc hẳn các ngươi còn có rất nhiều chuyện không làm xong, chúng ta tạm thời liền tại đây bên cạnh tách ra. Ân niên bọn hắn có chút kinh ngạc, hôm qua Vương Đằng cùng bọn hắn thương lượng thời điểm cũng không có nói không cùng lúc đi nha, như thế nào hôm nay đột nhiên liền muốn tách ra đâu. A, à, các ngươi ở phụ cận đây cũng là có thể nha, chúng ta còn có thể bảo hộ các ngươi. Nếu như các ngươi tại tu luyện trên đường có người đánh các ngươi chủ ý làm sao bây giờ? Không được, các ngươi dạng này căn bản cũng không an toàn, ngươi suy nghĩ một chút Dương Nhứ đối với ngươi tình thế bắt buộc bộ dáng, có chúng ta tại hắn còn có thể cố kỵ một chút, nếu là không có chúng ta, mấy người các ngươi chính là đi đưa đồ ăn. Ân niên ngữ khí có chút nặng một chút, hắn không muốn để cho Vương Đằng bọn hắn rời đi, có Vương Đằng bọn hắn tại, đội ngũ của bọn hắn đều sống động rất nhiều. Hắn cũng là thật sự đem Vương Đằng bọn hắn xem như gần gũi tiểu bối đối đãi, nếu như bị Dương Nhứ cho bắt đi, mặc dù bọn hắn năm cái rất nhìn trúng Vương Đằng, nhưng mà dù sao bệ hạ chưa từng gặp qua, sẽ không giống trước kia muốn Dương Tuyết Di động tĩnh như vậy đại, tiến nhập Thất Tuyệt Môn. Vậy coi như là có đi không về. Vương Đằng trông thấy Ân Niên cái kia vẻ lo lắng không giống làm bộ, an ủi nói, yên tâm đi, chúng ta không ở trong bí cảnh, chúng ta chỉ là tìm một chỗ tiến vào luân hồi chân giới trung tu luyện, dường như bọn họ sẽ không phát hiện chúng ta. Phía trước đã báo cho Ân Niên bọn hắn luân hồi chân giới sự tình, Vương Đằng lần này nói ra không có chút nào gánh vác, Ân Niên bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, Vương Đằng nói tới chính là phía trước Thiếu Cung gia tộc bọn hắn đối ngoại tuyên bố pháp khí. Ân Niên nhíu lông mày lập tức lỏng lẻo, cười ha hả nhìn xem Vương Đằng, hảo. Hảo. Dạng này chúng ta cũng yên tâm, bất quá nếu như các ngươi không biết được thời gian, bỏ lỡ thời gian đi ra ngoài làm sao bây giờ. Ân Niên không khỏi bắt đầu lo lắng một chuyện khác, Vương Đằng khoát khoát tay, không có việc gì, chúng ta sẽ phái người tùy thời đi ra ngoài, tu luyện tấn thăng cũng là xem duyên phận. Gặp Vương Đằng hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, hơn nữa đã quyết định đi, liền không có lại khuyên can, hảo, các ngươi có nắm chắc phân tất liền tốt. Hôm nay từ biệt còn không biết lúc nào có thể gặp lại. Nói chuyện đến ly biệt, sống mấy năm Ân Niên bọn hắn vẫn còn có chút thương cảm, tốt như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.